Chế tạo hào môn, chương 90, ghi âm, góc truyện audio.com, chấm, anh đừng dở giọng dọa dẫm, anh nghĩ, chúng tôi sợ sao, gã răng vàng chỉ vào Hoắc Khải, giọng nói có chút lắp bắp, tội đánh bạc thì gã cũng không sợ, trước đây, cũng đã bị bắt không ít lần rồi, nhưng còn tội lừa đảo, vừa nghĩ đến phạt từ 3 đến 10 năm thì trong lòng, gã thực sự hoảng sợ. Bị tạm giam 10 ngày nửa tháng, có lẽ nhiều người không sợ, dù sao đây cũng chỉ là phạt hành chính, không tính là quá nghiêm trọng, nhưng ngồi tù thì chính thức trở thành tội phạm, rồi, đánh bạc mà thôi lại khiến bản thân trở thành tội phạm thì có phải hơi to chuyện rồi không? Tôi không dọa mà chỉ nói rõ sự thật cho các anh biết, các anh quay về đi, sáng mai tôi sẽ lên tòa án, nộp đơn tố cáo. Các anh cũng sẵn sàng chuẩn bị nhận giấy triệu tập, nếu có giấy triệu tập mà không muốn đi, cũng không sao, theo thông lệ, nếu bị cáo từ chối ra tòa, thì tôi nói cái gì họ sẽ tin cái đó. Nếu các anh tới, tôi sẽ tốn ít tiền mời vài vị phóng viên nào đó viết tin. Tức, cũng không nghiêm trọng, nhiều nhất thì cũng, chỉ tuyên truyền trong thành phố. Đến lúc đó, vợ con, họ hàng, người thân các anh đều biết các anh tham gia lừa đảo, tôi thật sự muốn biết, những người như, các anh, một khi bị phán tội lừa đảo thì sống tiếp như, thế nào, mấy người nghe thấy thế thì vẻ mặt trở nên xám, xịt, họ đều không có việc làm ổn định, chỉ dựa vào, đánh bài mà sống, thắng thì ăn chút đồ ngon, thua thì về nhà quăng, nồi, đập đĩa, nếu thực sự bị coi là kẻ lừa đảo thì còn ai dám đánh bài với họ nữa. Lời nói của Hoắc Khải chặn hết mọi đường sống, thậm chí hủy hoại cuộc đời bọn họ, mấy tên nhóc chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, nghe, thấy thế thì tim đập loạn lên, hai chân mềm như bún, chỉ vì kiếm chút lợi ích mà thôi, tại sao bây giờ đã không kiếm được lợi gì, ngược lại giờ sắp phải ăn cơm tù rồi, cái này không giống như những điều đã nói lúc trước, không phải nói là cầm giấy vay nợ này đến, nói hai, ba câu sẽ dọa cho tên mọt sách Lý Phong sợ run. Chương 90, ghi âm, chân, nóng lòng đưa nhà và vợ cho bọn họ để gán nợ. Sao, thế mà người đàn ông trước mắt nào có giống kẻ hèn nhát trước đây đánh bài với họ, ưỡn ngực cao đầu. Phong độ lẫm liệt như biến thành một người khác vậy. Mấy người lén nhìn nhau thì đều thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của đồng bọn. Sự việc phát triển vượt quá tưởng tượng của bọn họ, đâu dám nghĩ cái đến cái gì nữa. Gã răng vàng cũng coi là một người khá nhanh nhạy, ngẩng đầu cười khà khà với Hoắc Khải. Cái gì thế, đùa một chút thôi, anh lại tưởng thật à? Có gì đâu, chỉ muốn gọi anh đến đánh bài thôi. Buổi tối tôi mời vài người khách, em dâu, em có đi không? Mọi người cùng ăn cơm, đều là bạn tốt cả mà. Hừ, ai là bạn tốt của các anh? Ninh Thần thản nhiên nói, tuy cô không mạnh mẽ như Cơ Hương, Ngưng, cũng không độc lập như Cố Phi Dương, nhưng không phải phải đầu ngốc. Ít nhất, cô có thể hiểu rõ tình hình trước mắt. Mấy gã kia rõ ràng chột dạ. Như chồng cô đã nói, cái gọi là giấy vay nợ chính là hành vi lừa đảo. Vì không phải chồng cô vay tiền nên trong lòng, Ninh Thần thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ăn cơm thì thôi, chỉ hỏi các anh mấy câu. Trả lời, thì tốt, tôi có thể suy nghĩ đến việc không đi tố cáo. Hoắc Khải bỗng nhiên nói, gã răng vàng vội vàng nói, anh hỏi đi, ai sai các anh tới. Hoắc Khải hỏi, cái này, gã răng vàng có chút do dự, người nhà, họ Cơ đề ra cái ý tưởng nát bét này, cũng không thể đắc tội, ngoài gã cao to, còn một gã đang ngậm điếu thuốc, lúc này, gã vứt mẩu thuốc đi, kín đáo kéo gã, răng vàng, hơi lắc đầu, tỏ ý không thể nói. Sau đó, gã đó lại nói với Hoắc Khải, việc này đến, đây coi như xong nhé. Chúng tôi chỉ đùa một chút, thôi, đùa. Hoắc Khải lấy điện thoại ra, đưa cho mấy người đó xem thời gian ghi âm hiển thị trên màn hình. Nói, rất xin lỗi, tôi có thói quen ghi âm trước khi nói chuyện với những người không có ý tốt, những điều các anh nói đã đều được ghi lại rõ ràng. Có phải là trò đùa hay không? Do tòa án phán quyết. Khuôn mặt ba người tái mét. Thằng cha này ghi âm lúc nào? Mấy người bọn chúng từ khi bắt đầu nói chuyện đã không liên quan gì đến đùa cợt, còn đem cả giấy vay nợ ra, nói là trò đùa được sao? Hoắc Khải lạnh lùng nói, tôi biết các anh bị người khác xúi giục, tôi cũng chỉ muốn đối phó với đạo diễn của màn kịch này, sẽ không làm khó các anh. Chỉ cần thành thật hợp tác, tôi có thể coi như các anh chưa từng tới. Gã răng vàng vốn dĩ không phải là kẻ kiên định, bị Hoắc Khải dọa một trận, sớm đã hao mòn ý chí rồi. Lúc này nghe anh nói có thể không nhắc đến chuyện cũ, lập tức nói, tôi nói, gã hút thuốc vốn muốn ngăn lại nhưng bị Hoắc Khải liếc mắt nhìn một cái thì lại ngâm miệng. Không, dám nói một lời, gã răng vàng cũng rất thành thật. Chuyện cơ, Sương Minh cho người đến tìm gã tìm hiểu tình hình ra sao, đưa ra phương án như thế nào đều kể ra hết. Hai năm rõ mười, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi, thực ra chúng tôi cũng không muốn lừa anh, đều là do họ cơ nói muốn cho chúng tôi phí lợi ích 20.000 tệ, còn nói nếu đòi được 100.000 tệ, cũng trả hết cho chúng tôi. Nhất thời bị quỷ ám, Hoắc Khải không tiếp lời luôn mà suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cũng không muốn làm khó các anh. Thế này đi, sau khi các anh quay về, nói lại một lượt, toàn bộ những việc này với người kia. Nhớ kỹ, phải nói, sự thật liên quan đến giấy vay nợ và hắn ta dùng tiền mua chuộc các anh thế nào đều nói hết rồi ghi âm lại. Chỉ cần các anh giao bản ghi âm cho tôi không những loại bỏ trách nhiệm của các anh, còn có thể cho các anh 10.000 tệ tiền công. Cái này không được, đó là người nhà họ cờ đấy, gài bẫy hắn ta, chúng tôi, gã răng vàng liên tục lắc đầu, gã cũng không ngốc, đương nhiên biết, Hoắc Khải muốn ghi âm làm gì. Hoắc Khải lạnh lùng nhìn gã, lắc lắc điện thoại vừa ghi âm, nói, bây giờ vẫn đang trong quá trình ghi âm, từng chữ anh vừa nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa, coi như tôi không tìm nhân chứng. Chỉ dựa vào đoạn ghi âm này có thể định tội các anh rồi, cho nên các anh nghĩ cho kỹ, rốt cuộc muốn ngồi tù hay cầm 10.000 tệ sống tốt vài ngày. Sắc mặt cả ba người trắng bệch, một lúc lâu, không nói lên lời, bọn họ chỉ là con bạc dưới đáy xã hội mà thôi. Chuyện gian lận, lừa gạt cũng đã từng làm nhưng không quá đáng lắm, mà đối tượng nhằm vào đều là người dân bình thường, kiểu như Lý Phong ngốc nghếch, họ chưa từng gặp phải người thông minh, sắc bén, như Hoắc Khải, hai ba câu đã xoay ba người như trong chóng, không biết đông tây nam bắc gì nữa. Ba người bị Hoắc Khải vừa đấm vừa xoa thì sao? Một hồi do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Hoắc Khải cũng không phải nói chơi. Đi vào nhà, mang 10.000 tệ đưa cho ba người, còn phải nói, 10.000 tệ tiền mặt có sức hấp dẫn rất lớn đối với mấy kẻ cờ bạc nghèo rớt mùng tơi. Mấy người vui mừng hớn hở nhận lấy, đứng ngay trước mặt Hoắc Khải chia tiền, sau đó rối rít cảm ơn. Cái loại cặn bã của xã hội này, Hoắc Khải cũng không có hứng nói nhiều, dặn dò nhanh chóng đưa cho anh bản ghi âm rồi vẫy tay xua mấy người đi. Đợi ba người kia rời đi, Ninh Thần mới hỏi, chắc không phải anh muốn đi tố cáo họ thật đấy chứ? Từ cuộc nói chuyện của Hoắc Khải và mấy người kia, Ninh Thần có thể nghe ra, người xúi giục phía sau chắc là người quen, ít nhất Hoắc Khải cũng biết hắn là ai, nếu đã cần bản ghi âm, chắc chắn là để đối phó với hắn, tuy không biết là ai của nhà họ cơ, nhưng năng lực của dòng họ này, Ninh Thần cũng biết một chút. Dù sao thì Cơ Hương Ngưng cũng chính là bạn tốt của Co, đối phó với người nhà họ Cơ dễ như thế sao? Ninh Thần cảm thấy có chút lo lắng. Hoắc Khải cười nhẹ, quay lại nói, yên tâm, có, những lúc dùng pháp luật đối phó với một người cần phải có các phương pháp khác nhau mới hiệu quả. Anh biết nên làm thế nào? Không sao đâu, người có thể đề ra phương án nát bét như thế thì Hoắc Khải nghĩ đến Cơ Sương Minh đầu tiên, cũng chỉ cái loại không có não mới có thể dùng. Cách làm ngu xuẩn như vậy, dùng cách này để đối phó với người bình thường, có lẽ sẽ hiệu quả, nhưng để đối phó với Hoắc Khải thì, lại thành ra tự tìm trái đắng mà thôi. Vốn dĩ, Hoắc Khải cũng lười quan tâm đến cơ. Sương Minh, dù sao công ty con cũng đã nằm trong bàn tay của Cơ Hương Ngưng thì quan tâm đến con. Dối này làm gì, nhưng Cơ Sương Minh hết lần này đến lần khác, đến quấy rối, vì đại cuộc, Hoắc Khải phải dạy cho hắn ta một bài học, ít nhất cũng phải khiến cho tên nhóc này ngoan. Chương 90, ghi âm, ngoãn một thời gian, bớt nhảy nhót cả ngày như một thằng hề. Một giờ sau, gã răng vàng gặp mặt Cơ Sương Minh, có lẽ là cảm thấy sự việc này đã ăn chắc 10 phần, lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Cơ Sương Minh quyết định tự mình đến nghe họ báo cáo lại tình hình. Gã răng vàng và những người khác kể lại tình cảnh của Hoắc Khải một cách thê thảm, gì mà dọa cho người mềm như bún, khóc lóc, cầu, xin họ cho thêm vài ngày, nghe tội nghiệp làm sao. Cơ Sương Minh nghe thấy vậy thì cười ha hả, dương dương đắc ý, một thư ký nho nhỏ cũng dám so đúng so sai với tôi, đúng là muốn chết, các anh làm tốt lắm. Cơ Sương Minh khen ngợi, cách chương.